Bá khí, chương 137 tiến vào trận chung kết. Góc truyện audio.com. Suy nghĩ một lúc trong trạch viện, Phong Vân Vô Ngân Liên trở lại phòng, khoanh chân ngồi trên giường trông nạp giới, còn có hai viên thịt thuốc thủy tinh Phong Vân Vô Ngân trực tiếp lấy ra ăn, thân thể hút được các loại dinh dưỡng trong viên thịt thuốc tăng được 2 vạn cân lực. Lượng dinh dưỡng còn lại đều bị yêu thai hấp thụ. Tuy nhiên, chỉ có chút dinh dưỡng như vậy đối với yêu thai lúc này chỉ như muối bỏ biển, căn bản không hề có tác dụng gì cho việc ấp trứng. Cũng không cần biết cần phải nuốt bao nhiêu viên thịt mới có thể ấp trứng thành công đầu giao long tiên thiên. Còn hai chân, cơ thể, đuôi không thể ấp trứng đi ra. Phong Vân Vô Ngân ngồi trên giường suy nghĩ một hồi. Đột nhiên, bỏ qua yêu thai bí thuật đang gặp trở ngại này, phóng xuất 3.328 viên thiên địa đan điền tu luyện thiên địa bá khí quyết. Bừa bãi hấp thu linh khí tiên thiên lưu động trong phòng. Tu luyện huyền khí, mau chóng đạt tới cảnh giới thập phẩm hậu thiên viên mãn, sau đó hóa huyền thành cương, đây là một điều lệ bình thường khi tu luyện cũng thích hợp với ta. Phong Vân Vô Ngân khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, trong động phủ của Thao Thiết bà, trong một gian mật thất tu luyện, gian mật thất này là Thao Thiết bà chuẩn bị cho Lý Thanh Thanh. Từ nhỏ Lý Thanh Thanh đã rất thích đến động phủ của Thao Thiết bà chơi đùa, sống ở đây cũng là chuyện bình thường. Do đó, Thao Thiết bà cũng chuẩn bị cho Thanh Thanh một gian mật thất. Mật thất được trang trí đơn giản, bốn vách tường trống trơn, trên mặt đất chỉ có một bồ đoàn. Lý Thanh Thanh khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, trên mặt liêu quang tràn đầy, rơi vào trạng thái mơ màng. Hắn đã luyện chế ra viên thịt mỹ vị tu vi lại mạnh mẽ như vậy, hơn nữa, hơi thở của hắn có một cảm giác kiên cường bá đạo thiên hạ, khiến kẻ khác phải tâm phục khẩu phục. So với vẻ nho nhã tự cho là người phi phàm như đế huyền còn mạnh mẽ gấp trăm lần. Lý Thanh Thanh lẩm bẩm, nói đến đây sau đó hơi mỉm cười. Ngay lập tức trong mắt nàng liền xuất hiện một vẻ hiên ngang không chịu khuất phục. Tuy nhiên, hắn chẳng qua cũng chỉ vượt qua sự khảo nghiệm sơ sơ của bổn tiểu thư mà thôi, vẫn chưa đủ để cưới bổn tiểu thư làm vợ. Bổn tiểu thư, còn có. Đột nhiên, Lý Thanh Thanh móc từ trong lòng ra một kỳ thạch thượng cổ. Kỳ thạch thượng cổ ẩn chứa một lượng năng lượng yếu ớt của một tên viễn cổ đại năng. Nãng lượng này mặc dù chỉ là đồ vật quý hiếm đối với hắn, như muối bỏ biển, nhưng đối với một võ giả hậu thiên mà nói, đây giống như một bảo tàng vô cùng lớn. Trong kỳ thạch thượng cổ này, phong ấn tương đương với 1/10 năng lượng của cường giả tiên thiên tử khí cảnh đỉnh phong. Lúc Thao Thiết bà đưa khối kỳ thạch này cho Lý Thanh Thanh rõ ràng nói rằng, năng lượng dị thường trong khối kỳ thạch này rất thuần khiết cũng không giống như dùng đan dược mạnh mẽ để cao đẳng cấp năng lượng luyện hóa này sẽ không tổn hại thiên phú ảnh hưởng xấu đến việc tu luyện sau này. Có thể an tâm luyện hóa khối kỳ thạch thượng cổ này. Vốn dĩ Lý Thanh Thanh là một kỳ tài ngút trời, thân là một nữ nhi thân sinh của cường giả tiên thiên hạo khí cảnh đỉnh phong, huyết mạch coi như là cao quý hơn những võ giả thông thường. Nàng có thể tuần tự tiến hành luyện hóa tự thân ngộ đạo. Như vậy tiến vào tiên thiên cũng sẽ cảm thụ được quá trình mạn diệu tuyệt vời khi tiến vào tiên thiên này. Góc truyện audio.com. Nhưng việc hôn nhân đại sự trước mắt nhu cầu cấp bách cần phải đề thăng thực lực, nàng không quản được nhiều như vậy. Dùng khối kỳ thạch thượng cổ này luyện hóa ta nhất định tấn chức tiên thiên, còn có thể vọt tới tiên thiên cương khí cảnh trung kỳ. Lý Thanh Thanh trong nháy mắt chuẩn bị tư thế tu luyện, tiến vào cảnh giới vô nhân vô ngã, sủng nhục bất kinh, toàn thân huyền khí toát ra bên ngoài, toàn bộ dung nhập vào miếng kỳ thạch thượng cổ trong tay. Luyện hóa, trong thành Vạn Tiên, trong khu vực cư trú của 108 thiếu đương gia tới tham gia thi đấu. Trạch viện mà đế huyền ở, lúc này, đế huyền đứng trong hoa viên, hai tay chắp sau lưng, mỗi một không gian trong hoa viên đều đầy dãy kiếm khí vô hình, lấy mắt thường cũng có thể thấy được. Trên mặt đất cũng đầy dãy tựa như bị những làn sóng kiếm khí bao phủ. Đế huyền híp mắt lại, trong nháy mắt hai con ngươi tỏa sáng, xuất ra hàng nghìn tầng kiếm khí, hà quang vạn đạo, bất nộ tự uy. Thiếu gia lĩnh ngộ kiếm ý quả nhiên quá phi thường, chỉ ít trong giới tán tu chiến tần đế quốc sẽ không có người thứ hai. Tên cường giả tiên thiên tử khí cảnh kia than thở nói. Hôm nay, thiếu gia hóa huyền thành cương, kiếm pháp càng cao thâm hơn trước, chém giết vạn vật ngoài 100 dặm đều có thể lấy được thủ cấp của người khác. Sau khi tiến vào tiên thiên đại đạo, ưu thế càng rõ ràng. Giờ đây, thiếu gia có khả năng đánh bại những võ giả tiên thiên cương khí cảnh đinh phong còn chưa lĩnh ngộ ra. Ý, đế huyền đem khí thế toàn thân thu lại, bước đi chậm rãi, đi tới một chỗ nghỉ mát trong hoa viên, ngồi xuống, thần thái tự nhiên. Ta đã dần dần nắm chắc một thân tiên thiên cương khí cảnh sơ kỳ, đã lĩnh ngộ được 6 phân kiếm ý, còn thua kém đệ tử tài giỏi như Hoàng tử Doanh Thắng nhưng đã là đệ tử anh tú thứ hai. Giờ đây, ta tấn chức tiên thiên cương khí cảnh, địa vị cũng cao hơn một bậc. Theo như lời Hiên Viên Hộ Pháp, những võ giả tiên thiên cương khí cảnh không lĩnh ngộ giả ý cũng không phải là đối thủ của ta. Trong võ đạo ý là yếu tố vô cùng quan trọng. Tên tiên thiên tử khí cảnh gật đầu lia lịa. Đột nhiên hắn chuyển chủ đề câu chuyện. Thiếu gia, trận chung kết đại lễ chọn rể lần này, chắc chắn chỉ có thiếu gia đấu với tên họ Quách đó. Thiếu gia chiếm mấy phần thắng lợi? 10 phần, Đế Huyền gương mặt kiêu căng. Tên tạp chủng họ Quách là tiên thiên cương thể, chỉ là bàng môn, không phải chính thống. Một thân man lực nhưng lại không hề có kỹ xảo công kích. Chỉ cần ta thôi động kiếm ý, lấy cương khí bạo phát kiếm ý, một chiêu là có thể miểu sát được hắn. Không đáng phải lo lắng. Chờ sau khi ta trở thành con rể Lý Vạn Tiên Đại Nhân, Lý Vạn Tiên Đại Nhân chắc chắn sẽ lấy một lượng lớn tài nguyên cung dưỡng cho ta tu luyện. Tuy rằng tài nguyên tu luyện mà Lý Vạn Tiên Đại Nhân tích trữ kém xa không bằng Thần Kiếm Tông. Chẳng qua ta ở tại Thần Kiếm Tông cũng không được coi trọng quá nhiều. Nếu như ta muốn tiến xa trên con đường võ đạo, Lý Vạn Tiên Đại Nhân chính là chỗ dựa tốt nhất. Vậy chúc thiếu gia ở trận chung kết có thể chém giết tiểu tạp chủng họ Quách bầm thây vạn đoạn. Mỹ nhân quyền thế tất cả đều thu được, cường giả tiên thiên tử khí cảnh kia mặt mày rạng rỡ nói. Tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi trên song cửa, nhảy nhót trên mặt Phong Vân Vô Ngân liền lập tức tỉnh dậy. Khóc chuyện audio.com, hắn nhảy khỏi giường, đơn giản rửa mặt mũi một phen, sau đó liền chiến ý sôi sục đi tới quảng trường thi đấu. Hôm nay chính là cử hành vòng bán kết của đại hội tuyển rể. Phong Vân Vô Ngân đánh với thiếu đảo chủ Thạch Nhân đảo Thạch Phá Thiên. Đế Huyền đánh với thiếu môn chủ Quỷ Đao Môn, Dư Cùng. Lúc Phong Vân Vô Ngân đi tới võ đài, xung quanh đó đã có rất nhiều người. Khu vực người xem to như vậy, có thể chứa mấy trăm đến hơn 1000 người xem chiến. Tam thiếu gia Lý Tu và Hoàng Tiền Bối cũng đều có mặt. Những khu vực khác là khu vực của 108 thiếu đương gia. Những thiếu gia bị đào thải cũng không hề rời khỏi thành Vạn Tiên mà ở lại xem trận chung kết cuối cùng của đại lễ tuyển rể lần này. Không thể phủ nhận quán quân của trận tuyển rể lần này chính là thiên tài đệ nhất nổi tiếng trong giới tán tu chiến tần đế quốc hiện nay. Đế Huyền cũng sớm có mặt, hắn ngồi nghiêm chỉnh chờ thi đấu, tiên thiên cương khí bừa bãi chảy quanh thân làm hắn trở thành nhân vật trọng điểm ở đây. Sự phong lưu phóng khoáng nhiều vô kể khiến kẻ khác phải đố kỵ. Phong Vân Vô Ngân không thèm để ý, đi tìm chỗ ngồi của mình rồi lặng lẽ ngồi. Rất nhanh, trên bầu trời mây khói cuồn cuộn, hạo khí ngang dọc. 10 con giao long tiên thiên đang kéo vương tọa, hoành không xuất thế từ phía tây bay tới. Lý Vạn Tiên đến, xung quanh Lý Vạn Tiên có một lượng lớn cường giả tiên thiên tử khí cảnh và tiên thiên cương khí cảnh bao vây. Vô cùng phô trương, sau khi Lý Vạn Tiên tới sẽ tự mình chủ trì vòng bán kết. Hắn chính là người có khí phách hào hùng không câu nệ tiểu tiết. Đường đường chính chính, không nói nhiều lời, trực tiếp tuyên bố. Vòng bán kết bắt đầu. Trận đầu, Phong Vân Vô Ngân đánh với thiếu đảo chủ Thạch Phá Thiên của đảo Thạch Nhân. Phong Vân Vô Ngân toàn thân không hề có chút huyền khí ba động, đứng xa xa nhìn chằm chằm Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên là một thiếu niên da ngăm đen, khoảng 18-19 tuổi, khí chất yêu dị. Trong tay cầm một trường đao, Quách thiếu đảo chủ, thực lực của ngươi vô cùng mạnh, có thể đánh bại Phong Lực Hành. Người có thiên phú gần bằng thiếu đảo chủ Đế Huyền trong giới tán tu chiến tần đế quốc. Thực lực như vậy ta đương nhiên biết khó mà lui, chủ động bỏ quyền thi đấu. Tuy nhiên, Thạch Phá Thiên, ta muốn lĩnh giáo ngươi mấy chiêu. Nếu có thể chống được hơn 10 chiêu của Quách thiếu đảo chủ ta đã cảm thấy hài lòng rồi. Thạch Phá Thiên xuất khẩu nói. Nói xong, cả người hắn đao khí nổi dậy, bản đao tiên thiên trong tay tỏa ra một luồng tiên thiên cương khí yếu ớt chém ngang dọc, biến võ đài thành rừng đao, biển đao. Ha ha ha, ngay cả cường giả tiên thiên cương khí cảnh chân chính, Phong Vân Vô Ngân cũng đều giết chết hai, còn đánh bại Doanh Thắng. Thiên tài hậu thiên đệ nhất trong Thần Kiếm Tông, tinh khí thần đã đạt đến một cao độ hoàn toàn mới. Đối mặt với khí thế của Thạch Phá Thiên lúc này, Phong Vân Vô Ngân cảm thấy có chút buồn cười. Tiên thiên cương thể tỏa sáng, Phong Vân Vô Ngân như thần ma từng bước một đi về phía Thạch Phá Thiên, môi một bước khí thế ngập trời, mặt đất như bị nghiền nát thành nghìn mảnh nhỏ. Sau một khắc, Phong Vân Vô Ngân lôi thần lực chùy từ trong nạp giới ra, đem thần lực toàn thân ngưng tụ đến đỉnh điểm, khoảng không phía trên, huyền phù muôn sông nghìn núi, trầm trọng không gì sánh được. Dường như chỉ cần dựa vào khí thể là có thể ép chết đối phương. Khóc chuyện audio.com, Thạch Phá Thiên bị khí thế hùng dũng này làm cho kinh sợ, một đao vẫn chưa chém ra, tâm trí đã tan thành mây khói, run run nói. Ta thua, trời ơi, hai người còn chưa giao đấu, Quách Khiếu Thiên đã thắng. Quá mạnh, khí thế, hắn chính là dựa vào khí thế, không chiến mà đã khiến địch thủ khuất phục. Quách Khiếu Thiên tiến vào trận chung kết, Thiên Ngân dễ dàng đánh bại Thạch Phá Thiên, chưa dùng chiêu nào, chỉ cần mỗi khí thế uy hiếp chấn áp, thắng trận này không cần tốn quá nhiều sức. Chiến đấu trình độ loại này đã không thể mang tới cho Phong Vân Vô Ngân bất kỳ một tia hưng phấn nào. Biểu tình trên mặt hắn không buồn không vui, cũng chẳng quan tâm tới thắng thua, chậm rãi đi xuống võ đài. Nhìn qua tinh thần khí độ đã có được phong phạm cao thủ, khiến cho người khác phải khâm phục. Rất nhiều tán tu quan chiến đều âm thầm lấy làm kỳ lạ. Lý Tô cùng nói với Hoàng Tiền Bối. Hoàng Thúc Thúc, tuy rằng trong khoảng thời gian này ta không chạm mặt Quách Huynh, nhưng từ biểu hiện vừa rồi của hắn xem ra thực lực của hắn chắc chắn đã tinh tiến rất nhiều. Đây chỉ là dự đoán bằng cảm giác, không biết có đúng hay không. Khóe miệng Hoàng Tiền Bối nhếch lên một nụ cười xen lẫn biểu tình phức tạp. Đúng vậy, thiếu niên họ Quách so với khi mới gặp gỡ chúng ta đã mạnh hơn gấp mấy lần. Thực sự là không thể tin nổi, vẻn vẹn chỉ có mấy ngày liền có thể tinh tiến như vậy, người này thực sự là thiên tài yêu nghiệt. Trận chung kết ngày mai, tuy rằng Đế Huyền có được tu vi tiên thiên cương khí cảnh, theo lý thuyết thiếu niên họ Quách không thể nào mang đến bất cứ uy hiếp gì cho Đế Huyền, nhưng ta lại mơ hồ cảm thấy thiếu niên họ Quách cũng không đơn giản như vậy. Hắn như một cái hồ sâu, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu được. Lý Tu sợ hãi cả kinh, Hoàng Thúc Thúc, ý ngài là Quách Huynh thậm chí còn có được thực lực chống lại cường giả như Đế Huyền. Nói tóm lại, Tam Thiếu Gia, người kết giao cùng thiếu niên họ Quách chính là một việc làm đúng đắn nhất đời này. Hoàng Tiền Bối thản nhiên nói, trận đấu tiếp theo của vòng bán kết được tiến hành ngay sau đó. Đế Huyền đánh với Dư Cùng, cuộc tỉ thí này cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Dư Cùng kia mặc một bộ tiên thiên bảo y khải giáp, hoàn toàn che kín thân thể, như là núp bên trong một cái mai rùa. Mới bắt đầu, ngón út của Đế Huyền thấu ra một cỗ kiếm khí, như kinh hồng thoáng hiện, trực tiếp chém nát bấy bộ tiên thiên bảo y khải giáp chân quý của Dư Cùng. Hơn nữa luồng kiếm khí kia thấu vào trong ngũ tạng lục phủ Dư Cùng, hoàn toàn cắt nát kinh mạch toàn thân của hắn. Nếu không phải Lý Vạn Tiên thi triển Xuân Phong Hóa Vũ quyết trị liệu kịp thời, thì cả đời này của Dư Cùng đã trở thành phế nhân. Nhưng dù có vậy thì ngày sau Dư Cùng trên con đường tu luyện võ đạo cũng sẽ sút kém đi rất nhiều. Đế Huyền cũng tiến vào trận chung kết, trên võ đài ánh mắt Đế Huyền như điện, vạn đạo kiếm khí sôi sục giận dữ nhìn Phong Vân Vô Ngân. Quách Khiếu Thiên, ngày mai đánh một trận ta sẽ cho ngươi biết được thế nào mới là uy của thiên tài chân chính. Ngươi hết lần này đến lần khác khiêu khích tôn nghiêm của ta, ngày mai ta sẽ đòi lại hết thảy. Cả không gian đều bởi vì lửa giận của Đế Huyền mà trở nên run rẩy, sinh ra từng luồng rung động như sóng gợn. Phong Vân Vô Ngân cũng chẳng thèm đấu khẩu với Đế Huyền, thản nhiên rời đi, lạnh nhạt như mây trôi nước chảy. Phong Vân Vô Ngân trở lại trạch viên của mình, ngồi trước mái hiên, lặng lặng suy tư. Gocchuyenaudio.com, tuy rằng ta đã ấp ra đầu giao long, thực lực tăng vọt một khoảng lớn, tự tin có thể phá được uy lực vô thượng của Đế Huyền, chẳng qua ta cũng không thể đánh giá thấp Đế Huyền. Hắn được xưng là thiên kiêu chi tử, thiên phú cùng tu vi bản thân đều cực cao, khi còn ở hậu thiên cũng đã vô cùng xuất chúng, lĩnh ngộ ra kiếm ý, tuy rằng hôm nay hắn dựa vào đan dược mạnh mẽ tiến nhập tiên thiên, nhưng tốt xấu gì hắn cũng được coi là một võ giả tiên thiên có được ý cách chương.